Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, tiểu nha hoàn, hai người hóa đá, người nào trên thân sẽ không cất chút tiền, bọn họ thật là có, cái này nhảy dựng nhất định sẽ làm lộ, ngân phiếu đương nhiên cũng là có, nhưng này mệnh giá quá lớn, không nỡ a, cân nhắc lợi hại, bọn họ lập tức cũng chỉ có thể thành thật thật lại nộp lên một lần. Sau đó xám xịt liền phải đi nữa người. Nhưng không có chờ bọn hắn rời đi. Vương Bân câu kia tràn ngập ma tính lời nói lại bay vào bọn họ lỗ tai trong. Chờ đã. Hai người nhanh khóc. Ai yêu? Ông nội ta. Người duy nhất một lần nói xong có thể không? Trái tim nhỏ thật a. Ngoặc kép. Hai người cuối cùng là lấy đầu. Mang trầm trọng tâm tình. Kéo lấy chĩu nặng chân đi ra Vương Bân phòng nhỏ. Vương Bân nhìn xem hai người, trong lòng cười nhạo không thôi. Hắn từ hai người này tay trong, tổng cộng lừa gạt 262 đồng bạc, mà hắn hôm qua tốn tiền thu mua quản sự, mới dùng 250 ngân tệ. Lúc này không những toàn bộ cầm lại tới, còn có còn thừa, nhìn đến tiền những thứ này, là hoa đến càng nhanh, tới đến nhanh hơn, chấm ngoặc kép, Vương Bân lẩm bẩm nói, ngẫm lại đời trước. Chính hắn bớt ăn bớt mặc, cũng không thể tồn xuống cái bạn gái bản. Hiện tại đại thủ đại cước, ngược lại, cái này nhượng Vương Bân cảm thấy rất không chân thật. Lời này nghe lên vô cùng vô căn cứ, nhưng chuyện này đã chân chân thật thật phát sinh. Không những như thế, Vương Bân còn nhiều thêm phần ổn định công tác. Bát phẩm gia đình mỗi tháng có 15 đồng bạc tiền công đây. Đồng thời, công việc này còn có người đại lao. Hắn cũng liền là nhẹ phiêu phiêu mà nói câu. Hắn có nói chuyện hoang đường đợi chút một loạt hư quen thuộc. Sợ là sẽ phải không cẩn thận liền đem hai người yêu yêu đát ngượng ngùng sự tình cho tiết lộ ra đi. Lý Đại Ngưu hai người đương trường liền sụp đổ. Trực tiếp quỳ xuống. Khóc cầu nói. Lão đại, về sau ngài phụ trách làm việc. Hai ta đều cho bao chọn. Lời này Vương Bân thích nghe. Nói câu nhìn hai người biểu hiện liền xua đuổi đi. Do đó, Vương Bân trong lòng hạ quyết định. Về sau liền thành cái người có tiền. Có tiền không nên keo kiệt. Nên mua liền mua. Nên khen thưởng tiểu đệ liền khen thưởng tiểu đệ. Thế nào thư thái xài như thế nào? Đêm đó, Vương Bân ngủ đến phi thường thơm. Hắn làm cái mộng đẹp. Trong mộng, hắn cầm một đống ngân phiếu. Phái tả phái cánh hữu phái. Một đống mỹ nữ vây quanh hắn, tranh nhau ôm hắn, khóc nói thổ hào cầu oa. Đi tới Lý Phủ ngày thứ hai, Lý Bân ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, còn kém đếm tiền đến bong gân. Hắn tin tưởng, Lý Đại Ngưu hai người kia tất nhiên sẽ giúp hắn đem công tác đều làm xong. Hai nam nhân yêu yêu đắt tai nạn xấu hổ, mặc cho ai đều không muốn bị người biết, dù là nói ra không có người tin tưởng. Cũng ắt sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ hai người hình tượng. Hắn ăn cái điểm tâm, lại bắt đầu tại Lý Phủ khắp nơi chạy hết. Mới đến, hắn còn không biết Lý gia đến cùng là cái gì tình huống đây. Thật lớn, khẳng định rất đàn hồi tay. Vương Bân ánh mắt một sáng lên, nhìn xem đi ở hắn phía trước tiểu nha hoàn ma quỷ dáng người. Chậc chậc gọi thở dài nói, cái này thực sự là... Từ đằng sau nhìn cũng làm người ta muốn phạm tội a. Chậc chậc, chân dài eo nhỏ cái mông vểnh. Về phần chính diện, vậy cũng là đầy điểm 100 phân có thể đánh 80 tồn tại. Cổ trang bản đồng nhan, tuyệt đối giá trị đến nắm giữ. Đồ quỷ sứ chán ghét. Tự hồ là nghe được Vương Bân không che giấu chút nào khen nói. Đi ở phía trước tiểu nha hoàn quay đầu lại cho Vương Bân một cái quyến rũ tiếu dung. Hờn dỗi thoáng cái liền vội vội vàng vàng chạy ra. Này chạy chậm thân thủ chập chờn. Thưởng tâm duyệt mục a. Vương Bân cười mỉa thoáng cái. Hắn bày tỏ bản thân là ngồi ngực bất loạn Liễu Hạ Huệ. Trải qua được sắc đẹp khảo nghiệm. Kết quả lại đi không có bao lâu. Ánh mắt hắn lại là một sáng lên. Nha, tỷ tỷ dáng dấp thật là dễ nhìn. Xa xa, lại đi tới một cái như hoa như ngọc tiểu nha hoàn. Vương Bân hướng về phía nàng huýt sáo một cái, ngoặc kép chấm than, tiểu nha hoàn vội vàng chạy ra, nhưng trên mặt đã bay lên hồng hà. trông rất đẹp mắt. Ha, cái này Lý phủ mỹ nữ nhóm thực sự là thanh xuân sức sống a. Liền phía dưới những cái này tiểu nha hoàn đều như vậy yêu tinh. Cái này gọi ta tiếp nhận ngày sau tử như thế nào là tốt đây? Ca thế nhưng là người đứng đắn a. Hắn cảm thấy thú vị. Những cái này tiểu nha hoàn nhóm làm sao lại dạng này tốt? Như là ở địa cầu. Hắn dám nói thế với. Đoán chừng lập tức bị xem như dẫn tới đánh cho tê người. Mà ở cái này trong, tiểu nha hoàn nhóm hoặc là đỏ lên mặt, hoặc là bạch bạch mắt, tóm lại ôn nhu đến quá phận. Đây quả thực liền là sói lạc bầy dê. Vương Bân là lang, hay mà tiểu nha hoàn nhóm là dê. Dê be be mặc dù chưa nói tới đặc biệt xinh đẹp, nhưng thắng ở thanh xuân sức sống, thắng ở dịu dàng như ngọc a. Đây giống như là phát hiện thiên địa mới. Cái này Vương Bân chơi đến càng thêm hăng say. Ấy, tỉ tỉ tay nhỏ bé thế nào như vậy bạch như vậy nộn. Thế nào bảo dưỡng? Để cho ta sờ một cái xem. Nha, tiểu muội muội chỗ ấy thế nào như vậy nhỏ. Muốn thêm ăn điểm trứng trần nước sôi. Dùng hình bổ hình. Khục khục, cần xoa bóp lưu thông máu trị liệu nói. Có thể tới tìm ta. Nhân xưng, phụ khoa thánh thủ. Tuyệt đối hữu hiệu. Lặng lẽ theo như ngươi nói, ta chỉ cho ngươi một người phục vụ miễn phí đây. Ngoặc kép, Vương Bân miệng ba hoa, hướng về phía tới lui tới hướng Lý phủ nha hoàn nhóm. Từng tiếng ân cần thăm hỏi đi qua, mà báo lại hắn, mặc dù lớn nhiều đều là khinh bỉ nhìn, nhưng cũng đôi khi, sẽ cho Vương Bân tới cái gật đầu nhe răng cười, thậm chí liếc mắt đưa tình, nhìn đến. Lựa chọn Lý ra xem như ta dị giới quật khởi trạm thứ nhất. Là tuyển đúng. Cái này tiểu thời gian a, thực sự là thích ý. Vương Bân khắp nơi xem phong cảnh, đắc ý cười. Bên kia nô tài ăn tim gấu gan báo đúng không? Cũng dám bước vào nhị tiểu thư vườn hoa. Còn không mau cút ra ngoài cho ta. Một người mặc vàng nhạt áo tơ trắng váy tiểu nha hoàn chạy chậm tới. Nàng mang trên mặt một chút tức giận, mở to mắt thì hung hăng nhìn chằm chằm Vương Bân. A, Vương Bân giả trang ngẩn người, quay đầu lại bốn phía nhìn xem. Tiểu nha hoàn hừ nói, trang cái gì trang, liền là lại nói tiếp ngươi đâu, đừng cho ta giả ngu. Kỳ quái, ta không phải nô tài a, ngươi xác thực nhất định là lại nói tiếp ta nha. Vương Bân chỉ bản thân mặt, một mặt vô tội bộ dáng. Hắn tiến vào Lý phủ mới không là vì làm nô tài mà tới. Nhìn ngươi cái này trang điểm, không phải nô tài chẳng lẽ vẫn là trong phủ công tử ca sao? Tiểu nha hoàn không che giấu chút nào hắn giễu cợt ý vị, tiếp còn nịnh hót nói câu, phải mà nói nô tỳ đảm nhiệm ngài phân công đây. Vương Bân lay lay đầu, tiểu nha hoàn những lời này thực sự là mềm đến trong lòng. Nếu là không có này giễu cợt ý vị, thật là nhiều tốt. Hắn cười nói, muội tử ngươi cười lên so sinh khí nhiều dễ nhìn a. Nếu như ta là nhiều kim công tử ca, khẳng định cũng muốn cùng ngươi khoái trá chơi đùa đây. Đáng tiếc ta chỉ là tên gia đình mà thôi, không có cái kia phúc phận. Bất quá gia đình cũng không phải là nô tài nga. Nói nhảm, gia đình không phải nô tài. Này ai là nô tài? Tiểu nha hoàn trong nháy mắt lại trở mặt, khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Nga, muội tử lời này của ngươi dám ngay trước mặt đám người nói sao? Vẫn là nói, ngươi liền là tại đùa giỡn ta đây. Dạng này một tới ta nhưng là sẽ vô cùng phiền não đây. Vương Bân cười vô cùng sán lạn. Cái này tiểu nha hoàn vẫn rất xinh đẹp. Hắn chính nhàn rỗi không chuyện gì làm đâu. Có người tới cùng hắn khuấy khuấy miệng. Đùa giỡn một chút vẫn không tệ tích. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.